Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, phần 52, chương 52 mạo hiểm bắt đầu rồi. Diệp Tử như thế nào cũng không nghĩ tới Tam Ra giao cho chính mình đồ vật là một mũi tên. Này chi mũi tên Diệp Tử thật là một chút đều không xa lạ. Bởi vì nàng cũng có một chi cùng loại mũi tên. Không có sai, này chi mũi tên là tinh linh vương Dogon đã từng dùng quá mũi tên. Cùng thánh quang chi mũi tên không giống nhau chính là, đây là một chi toàn thân xanh biếc mũi tên. Không chỉ có như thế, đương Diệp Tử nắm này chi mũi tên thời điểm, liền thấy mũi tên trên người không ngừng chậm rãi lượn lờ bốc lên tới màu xanh biếc đạm yên. Quan khán này chi mũi tên thuộc tính thời điểm, chỉ có thể nhìn thấy tên của nó, mãnh độc chi mũi tên, trừ lần đó ra nhìn không thấy bất luận cái gì thuộc tính. Hơn nữa, nó còn biểu hiện vì nhiệm vụ vật phẩm mần ni, tuy rằng nhìn không tới thứ này thuộc tính. Bất quá Diệp Tử tưởng, thứ này nhất định là thực nghịch thiên trang bị. Tuy rằng toàn bộ vật phẩm giới thiệu thượng cũng không có nói minh đây là ai sử dụng đồ vật. Nhưng là Diệp Tử đã nhận định, đây là cùng thánh quang chi mũi tên giống nhau. Đã từng làm tinh linh vương đóc gân mũi tên, có thể bị tinh linh vương sử dụng đồ vật nhất định không phải là rất kém cỏi đồ vật. Diệp Tử đem lão lục thiết trí trở thành tự động tìm đường. Chính mình tắc ngồi xếp bằng ngồi ở nó trên người, mà ở nàng đối diện ngồi chính là Tam Ra. Tam Ra thật là quá gầy yếu đi, đương rời đi cái kia sơn động. Diệp Tử mới phát hiện cái này ra hỏa toàn thân gầy đến chỉ còn lại có một phen xương cốt. Kia to rộng áo choàng chồng lên hắn trên người thật giống như treo ở một cây khô một nhánh cây. Thượng giống nhau trống rỗng. Cuối cùng Tam Ra vẫn là đáp ứng cùng Diệp Tử cùng nhau về đến quê nhà đi. Hắn ngồi ở lão lục trên người, còn như cũ vẫn duy trì sống lưng thẳng tắp. Thoạt nhìn này hình như là hắn tôn nghiêm giống nhau. Đương lão lục bay qua sờ quá phần mộ trên không thời điểm, Tam Ra thở dài một hơi. Sờ quá nhất định cũng là tưởng về đến quê nhà đi. Diệp Tử không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn Tam Ra. Một hồi lâu lúc sau, thẳng đến lão lục đã phi đến thật xa, Tam Ra rốt cuộc nhìn không thấy sơ quáp phần mộ thời điểm, hắn mới chuyển qua đầu nhìn Diệp Tử nói: người trẻ tuổi, nếu về sau có cơ hội nói thì ngươi đem sơ quáp cốt hài mang về quê nhà. Nói đến chỗ này hắn hơi hơi dừng một chút, kia trương tuổi trẻ lại già nua dung nhan thượng xẹt qua một loại Diệp Tử vô pháp đọc hiểu đau thương. Bờ môi của hắn hơi hơi run rẩy, một hồi lâu mới nói: thỉnh ngươi đem hắn cốt hài chôn ở ta phần mộ bên cạnh. Tốt, Diệp Tử ân tĩnh nhìn Tam Ra, đối với hắn công đạo hậu sự giống nhau nói cũng không có như thế nào ân ủi. Diệp Tử tưởng, ở trải qua như vậy dài dòng cả đời sóc này cùng chờ đợi lúc sau, có lẽ Tam Ra đã sớm đã đem sinh tử xem đến thực phai nhạt. Hắn hôm nay có thể nói ra cái này lời nói, bất quá là đối với qua đi chưa hết tâm nguyện thôi. Cảm ơn ngươi, Tam Ra kia trương đạm mạc thả tuổi trẻ tang thương trên mặt rốt cuộc lộ ra một cái chân thành tươi cười. Theo sau, hắn đem toàn bộ thân thể phóng bình, nằm ở lão lục trên lưng, ngưỡng mặt nhìn không chung, lẩm bẩm tự nói nói đến: nguyên lai, nơi này không chung cũng thực lam. Tuy rằng không có quê nhà không chung như vậy lam, nhưng là, có khác một loại mỹ lệ. Tam Ra cuối cùng cũng không có chờ đến về đến quê nhà, liền ở lão lục lưng thượng vĩnh viễn nhắm hai mắt lại. Diệp Tử ở nhận được hệ thống nhắc nhở Tam Ra đã qua đời tin tức thời điểm, Nội tâm thế nhưng có một loại vô pháp ức chế bi ai. Nói không nên lời vì cái gì. Chỉ là thực bi thương. Nàng lần đầu tiên ở trong trò chơi ca hát. Không phải dùng hệ thống thiết trí nhân vật động tác. Mà là dùng chính mình yết hầu bắt đầu ca hát. Vì cái này già nua lại tâm nguyện khó thành tinh linh. Vì chết trận ở xa trường mỗi một cái tinh linh. Đây là quê nhà ca khúc, cũng là bọn họ ân hồn khúc. Đỉnh núi thượng linh hoa lan vẫn luôn đang chờ đợi. Người ngâm thơ dòng nhạc cụ vẫn luôn ở đàn hát. Ta ái nhân A, chiến hỏa khói thuốc súng chung. Ngươi ở phương nào, ngươi ở phương nào. Trong thâm cốc suối nước chưa từng có khô cạn. Nhà bên chim hoàng oanh điểu tiếng ca cũng không ngừng lại. Ta ái nhân A, chiến hỏa khói thuốc súng chung. Không cần đem ta quên đi. Không cần đem ta quên đi. Thời gian trôi qua một năm lại một năm nữa. Thời gian lưu đi rồi ngày ngày lại hàng đêm. Ta ái nhân A, ta vẫn luôn ở chỗ này. Vẫn luôn ở chỗ này. Ngươi có từng đem ta quên đi. Ngươi có từng đem ta quên đi. Ta ái nhân A, chiến hỏa khói thuốc súng đã tắt. Ngươi ở phương nào, ngươi ở phương nào. Về nhà con đường liền ở chỗ này. Không cần lại mê mang. Không cần lại mê mang. Ở lão lụt phi vào phía đông đại lục trên không thời điểm, Diệp Từ mở ra nhiệm vụ giao diện. Chỉ thấy nhiệm vụ đã biến thành mai táng Tam Ra, về Tam Ra mai táng địa điểm cũng đã chỉ ra tới. Nàng hiện tại chỉ cần mang theo Tam Ra thi thể đổ chỉ định địa điểm mai táng lên là đến nơi. Làm những việc này cũng không tính nhiều khó, bởi vì chỉ định địa điểm liền ở nàng sinh ra tân thủ thôn. Tìm được rồi chỉ định địa điểm, nàng thực mau liền đào hảo phần mộ. Sau đó từ trong bọc đem Tam Ra thi thể lấy ra tới. Sau đó cẩn thận mai táng lên. Đừng hỏi vì cái gì Tam Ra thi thể có thể bỏ vào trong bọc mặt đi. Đây là trò chơi, lại thực tế ảo lại mô phỏng trò chơi cũng nhất định có một ít chỉ có trò chơi mới có thể giải thích. Đồ vật, mai táng xong rồi Tam Ra lúc sau. Tại chỗ xuất hiện một cái nho nhỏ mồ, mà ở mồ phía trước lập một khối cũng không hợp quy tắc tấm bia đá. Mà ở bia đá viết mấy chữ, nơi này ngủ say một vị vô danh anh hùng, đương nhiên. Như vậy lừa tình nói không phải Diệp Từ viết, nếu dựa theo Diệp Từ loại này thật sự người tới lộng mộ bia. Tuyệt đối chính là một cái tên xong việc. Cũng sẽ không làm ra như vậy tên tuổi tới. Như vậy mộ bia muốn quy công với hệ thống thiết trí. Đứng ở mộ trước một hồi, Diệp Từ nhìn lại nhiệm vụ giao diện. Cái này nhiệm vụ kế tiếp thượng viết hoàn thành Tam Ra di nguyện. Xem ra mặc kệ có nguyện ý hay không xen vào việc người khác. Cái này sơ quáp cốt hai là nhất định phải di chuyển trở về. Diệp Từ cẩn thận nhìn toàn bộ nhiệm vụ mỗi một bước nước chảy. Đem mỗi một bước nhiệm vụ văn tự thuật đều cẩn thận nhìn một lần lúc sau. Cuối cùng xác nhận toàn bộ nhiệm vụ tuy rằng thoạt nhìn cùng tinh linh vương đóc gần có lớn lao quan. Hệ, chính là nói đến cùng vẫn là chỉ là nhiệm vụ chi nhánh. Cũng không có thật sự đề cập đến tinh linh vương đóc gần chi tử chân chính chủ tuyến. Xem ra, nàng muốn hiểu biết đến đóc gần chân chính nguyên nhân chết hoặc là muốn hiểu biết đến đóc gần cuối. Cùng quy túc còn muốn tìm mặt khác manh mối. Đến nỗi Tam Ra cho nàng này chi mũi tên cũng không phải không có tác dụng. Nàng trực tiếp mang theo này chi mũi tên tìm được rồi Natasha. Natasha nhìn đến này chi mũi tên lúc sau hiện ra cực đại kinh ngạc chi sắc. Nàng nhìn Diệp Từ lại nhìn kia chi mũi tên. Sau đó lại nhìn Diệp Từ. Cuối cùng mới từ Diệp Từ trong tay tiếp nhận kia chi mũi tên. nhẹ nhàng vuốt ve nó nói, ta còn tưởng rằng cả đời này đều không thể đang xem thấy nó. Natasha là cái hảo NPC. Đương nhiên, lần này cái gọi là hảo cũng không phải tốt, xấu hảo. Mà là đối hiện tại Diệp Từ mà nói. Không vô nghĩa trực tiếp thiết nhập chủ đề NPC đều là hảo NPC. Hiển nhiên, Natasha chính là như vậy một cái kiệt xuất đại biểu. Ở nàng cùng Diệp Từ tiếp xúc giữa, nàng rất ít nói một ít làm người đoán tới đoán đi vô nghĩa. Có cái gì nhiệm vụ cũng là trực tiếp hạ đạt. Cái này làm cho Diệp Từ tỉnh không ít cân não. Thật giống như hiện tại này chi mạnh độc chi mũi tên. Natasha ở đơn giản tự thuật một chút nó lai lịch lúc sau liền đối Diệp Từ nói. Này chi mũi tên đã từng cùng với Doggone đi qua rất nhiều chiến đấu. Bất quá ở cuối cùng một trận chiến lúc sau, theo tinh linh vương Doggone ngã xuống, hắn năm chi mũi tên đều biến mất. Hiện tại này chi mũi tên có thể một lần nữa trở lại tinh linh nhất tộc bên trong là một kiện vô cùng vinh quang sự tình. Trừ lần đó ra, Natasha còn đối Diệp Từ hảo tâm nhắc nhở nói, này chi mũi tên bảo tồn thập phần hoàn hảo, ngay cả mặt trên tựa hồ còn có Doggone hơi thở. Ngươi phải biết rằng, Nagas nanh vuốt nhóm cũng không có hoàn toàn chết đi. Bọn họ ở trên thế giới nơi nơi tìm kiếm có thể đánh thức Nagas lực lượng. Mà này đó lực lượng đều là chính nghĩa lực lượng. Nếu ngươi cầm này chi mũi tên sẽ đã chịu nó đanh vuốt nhóm không ngừng nghỉ công kích. Chính ngươi nhất định phải cẩn thận. Diệp Từ kỳ thật muốn hỏi một chút Natasha. Như thế nào có thể tránh bị Nagas nanh vuốt không ngừng truy kích khốn cảnh. Bất quá hệ thống hiển nhiên không nghĩ cấp người chơi cái này nhắc nhở. Cho nên, Natasha đối với cái này vấn đề vẫn luôn là giả câm vờ điếc, ngậm miệng không nói chuyện. Hỏi rất nhiều lần lúc sau, Diệp Từ chỉ có thể từ bỏ. Thoạt nhìn tương lai nhật tử nàng chỉ có thể tự cầu nhiều phúc. Tính tính thời gian, thành anh hùng đối với chính mình truy nã đã qua đi. Cho nên, Diệp Từ lại cưỡi lên lão lục hướng tới thành anh hùng bay đi. Hiện tại nàng loại này tình huống, vẫn là ngốc tại trung bộ đại lục tương đối an toàn một ít. Đương Diệp Từ trở lại thành anh hùng lúc sau, quả nhiên không có ở đã chịu NPC bọn lính truy nã. Bất quá, thành anh hùng NPC nhóm lại đối với Diệp Từ trở nên lạnh như băng xương. Nếu nói nguyên lai nàng tới thành anh hùng còn chỉ là đã chịu NPC khinh bỉ, như vậy hiện tại NPC đối với Diệp Từ căn bản là làm lơ. Diệp Từ ở đông thành nội đi bộ một vòng, chạm vào một cái mũi hôi, cuối cùng quyết định vẫn là đến tây thành nội đi. Tuy rằng nơi đó NPC nhóm mỗi người đều đối người chơi không có hảo ý, ít nhất xem ở tiền phân thượng, bọn họ vẫn là sẽ phản ứng chính mình. Bất quá, lúc này đây, Diệp Từ hiển nhiên là lưu sai rồi. Tuy rằng có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, tuy rằng không có tiền là trăm triệu không thể, nhưng là có chút thời điểm, có một số việc, chính là dùng tiền đều giải quyết không được. Thực bi kịch, tây thành nội NPC nhóm tuy rằng nhân phẩm không tốt, chỉ tiếp đại đỏ thẫm danh người chơi, chính là bọn họ đối với công kích thành phố này người bảo vệ người cũng là không lưu cái gì tình cảm. Diệp Từ ở tây thành nội vòng một vòng lúc sau, vẫn là không có NPC chịu phản ứng chính mình. Lúc này mới làm Diệp Từ trong lòng có chút bất an lên. Không phải đâu, sở hữu NPC cùng công cộng phương tiện đều không thể dùng. Kia không phải đại biểu cho về sau mỗi lần tiếp viện đều phải dựa vào chính mình bay trở về thành Hồng Hồ đi mua, sau đó lại bay trở về luyện cấp. Cao không có lầm, này không rõ ràng là đem đậu hủ bàn thành thịt giá. Diệp Từ đứng ở Tây Thành nội chữ thập đường phố trung gian, nhìn giữa đường suối phun xoa ma chính mình cầm. Đối với cái này làm người buồn rầu vấn đề lâm vào trầm tư bên trong. Chẳng lẽ liền không có mặt khác biện pháp? Vô pháp cùng NPC đối thoại, thuyết minh nàng không thể trực tiếp thông qua hiệp hội nơi dừng chân truyền tống hồi hiệp hội. Không thể sử dụng công cộng phương tiện, thuyết minh nàng không thể làm người gửi qua bưu điện đồ vật cho nàng, gửi nàng cũng tiếp không được. Chẳng lẽ chuyên môn làm cá nhân cho nàng tặng đồ lại đây? Này, này, này cũng quá đặc quyền hóa đi. Cùng nàng luôn luôn điệu thấp phẩm cách không tương thích ứng. Liền ở Diệp Tử như thế rối rắm thời điểm, có người lôi kéo nàng tay áo. Nàng cúi đầu vừa thấy, chỉ nhìn thấy một cái làn da ngăm đen tiểu khất cái ngồi ở nàng bên người nói: "Hắc, nhà thám hiểm, cấp điểm tiền đi, ta thật lâu không có ăn cơm xong." Diệp Từ tưởng cũng không có tưởng liền ném 10 cái đồng vàng. "Cấp cái này tiểu khất cái." Kia tiểu khất cái nhìn nhìn nàng, lại đếm đếm tiền, liệt miệng tránh ra. Thẳng đến này tiểu khất cái đi được không có bóng dáng, Diệp Từ mới bừng tỉnh phục hồi tinh thần lại. Cái kia tiểu khất cái cũng là NPC đi, hắn như thế nào sẽ chủ động cùng chính mình nói chuyện? Ý thức được điểm này lúc sau, nàng khắp nơi quan vọng, nơi nào còn có cái kia tiểu khất cái bóng dáng. Nàng lập tức hướng tới vừa rồi tiểu khất cái hành tẩu phương hướng chạy qua đi. Đó là một mảnh đan xen tung hoành hẻm nhỏ, khắp nơi đi qua một hồi vẫn là tìm không thấy cái kia tiểu khất cái. Diệp Từ thở ra một hơi, xem ra nàng là bỏ lỡ cái gì. "Hắc, nhà thám hiểm, ngươi là ở tìm ta sao?" Liên ở Diệp Từ chuẩn bị từ bỏ rời đi nơi này thời điểm, cái kia tiểu khất cái thanh âm lại truyền tới. Diệp Từ theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy cái này tiểu khất cái cũng không biết từ địa phương nào xông ra, liền đứng ở vừa rồi Diệp Từ siêu tầm quá trên đường phố. "Ngươi như thế nào sẽ cùng ta nói chuyện? Chẳng lẽ ngươi không biết ta bởi vì công kích cái này thành thị vệ binh mà biến thành cái này thành thị tội phạm bị truy nã?" Diệp Từ nheo nheo mắt trực tiếp hỏi ra chính mình trong lòng nghi vấn. Chính là kia tiểu khất cái căn bản đều không ngại bộ dáng. Hắn hắc hắc cười cười, xoay người hướng tới một cái hẻm nhỏ đi đến, vừa đi một bên quay đầu lại nói: "Muốn biết đáp án, vậy đi theo ta." Lòng hiếu kỳ hại chết miêu. Trong nháy mắt này, Diệp Từ đầu óc nghĩ đến chính là những lời này. Cái này tiểu khất cái thật sự là quá mức quỷ dị. "Hiện tại đi theo nó đi, nói có thể hay không chết không có chỗ chôn." Cái này ý niệm chỉ là ở Diệp Từ trong đầu chợt lóe mà qua. Nàng lập tức liền lắc đầu buông ra. "Chết một lần lại như thế nào? Đây là trò chơi. Chết một lần nhiều nhất rớt điểm kinh nghiệm, rớt điểm tiền tài, rớt điểm trang bị. Nếu là trong lòng tồn tò mò không đi điều tra rõ, đây mới là chân chính muốn mệnh." Cũng chỉ là như vậy, trong nháy mắt, Diệp Từ lập tức liền đuổi kịp cái kia tiểu khất cái. Tại đây giống như mạng nhện giống nhau rắc rối phức tạp dương nhỏ xuyến tới xuyến đi. Cũng không biết rốt cuộc đi rồi bao nhiêu thời gian. Tiểu khất cái rốt cuộc ngừng ở một cái thực không chớp mắt quán rượu trước mặt. Quán rượu tên cũng lộ ra một cổ tà hồ hương vị. Ác ma sừng, Diệp Từ trong lòng có loại bất ân cảm xúc ở mở rộng. Tựa hồ nàng đang bị người tính kế cái gì. Chính là nàng cố tình có đoán không ra. Vào quán rượu bên trong lạnh lẽo, chỉ có một vô tức giận nhân viên tạp vụ dựa vào trên quầy hàng mặt ngủ gà ngủ gật. Ngay cả Diệp Từ tiến vào hắn đôi mắt đều không có nâng lên tới. Tiểu Khất Cái hiển nhiên đối với nơi này là thập phần quen thuộc. Hắn cái gì đều không có nói. Chỉ là hướng tới Diệp Từ đệ một cái cùng ta tới ánh mắt. Diệp Từ nghĩ nghĩ. Tuy rằng có chút đắn đo không chuẩn cái này Tiểu Khất Cái thân phận rốt cuộc là cái gì, nhưng là vẫn là không có cự tuyệt. Trực tiếp đi theo hắn tiếp tục hướng tới quán rượu phía dưới đi đến. Quán rượu phía dưới là phòng bếp, mà ở phòng bếp mặt sau tắc có một đạo gắt gao đóng cửa môn. Tiểu Khất Cái nhẹ nhàng gõ gõ môn, rất có tiết tấu. Diệp Từ cẩn thận nhìn hắn động tác, ý đồ nhớ kỹ, liền ở ngay lúc này. Tiểu Khất Cái quay lại đầu tới nhìn Diệp Từ nói, Bạch Tinh Linh, mạo hiểm bắt đầu rồi, ngoặc kép bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.